Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, chương 915, đánh nhau. Nghe hắn lời nói, Hàn Thế Trung đến miệng lời nói rốt cục cũng không nói ra miệng. Cứ thế mà xẹp trở về. Lúc này Giáp Ngọ cùng Vương Mãnh liên thủ, đã cùng La Sát đánh nhau mấy hiệp bất phân cao thấp. Hảo tiểu tử, lại ăn ta nhất quyền. Giáp Ngọ cùng Vương Mãnh đều là hệ sức mạnh, đối với võ nghệ tinh diệu đến là không có bao nhiêu. Thế nhưng là dốc hết toàn lực, Giáp Ngọ quyền đầu tuy nhiên không xảo trá, nhưng là La Sát lúc này trên người có thương tổn, lại cũng không dám đón đỡ. Trong lúc bối rối miễn cưỡng né qua, chỉ là lúc này Vương Mãnh sớm đã đợi chờ đã lâu. Nhấc chân nhất kích, dưới chân lực lượng 10 phần, La Sát trong nháy mắt bị đạp bay ra ngoài, mặt đất lưu lại một đường vết cắt. La Sát bưng bít lấy bộ ngực mình chậm rãi đứng lên, sau đó nhìn trước mắt hai người, khóe miệng chảy ra máu tươi. Hôm nay, dù có chết ở chỗ này cũng phải để cho các ngươi trả giá đắt. Thanh âm lạnh như băng tại sau mặt nạ khàn khàn vang lên. Lúc này chung quanh nhiệt độ phảng phất đều bị giảm xuống rất nhiều. Vạn kiếm quy nhất, La Sát nhàn nhạt nói chuyện ngữ nói xong. Trong tay hai thanh trường kiếm không ngừng biến đổi hình thái. Từng đóa kiếm hoa nổi lên, chói lọi nhiều màu. La Sát hai mắt giống như một đôi mắt ưng, chăm chú thích cái này hai người trước mắt. Mà tại cách đó không xa Lý Mộc Nhiên nhìn lấy La Sát động tác, nói chuyện cùng hắn ngữ, vội vàng hô nói: Giáp Ngọ, Vương Mãnh các ngươi cẩn thận, đây là sát chiêu, rất là lợi hại. Vương Mãnh nghe Lý Mộc Nhiên nhắc nhở, biết rõ đường từ Lý Mộc Nhiên miệng bên trong nói ra lợi hại, đã là thật lợi hại. Về phần Giáp Ngọ cũng là cảm nhận được một chiêu này không chỗ tầm thường. Nhìn qua tại bên cạnh mình Thạch Sư Tử, bước nhanh đi ra phía trước, sau đó hét lớn một tiếng nói: Lên. Này nặng đến ngàn cân Thạch Sư Tử tại Giáp Ngọ dùng lực phía dưới chậm rãi đứng lên. Giờ phút này Vương Mãnh trên hai tay gân xanh bạo thô, trên trán kinh mạch cũng là có thể thấy rõ ràng. Không chỉ là Lý Mộc Nhiên, liền Tần Võ, Tam Hoàng Tử đến mức Hàn Thế Trung bọn người là nhìn ngốc. Đây là cái gì dạng quái lực? Vương Mãnh dựa vào gần nhất, nhìn qua cảnh tượng này, không khỏi nuốt ngụm nước bọt nói. Giáp Ngọ, không muốn liều mạng như vậy đi. Ai ngờ đường hắn lời nói tài rơi xuống. La Sát hai tay vung về phía trước một cái. Giáp Ngọ hét lớn nói: Đến tốt. Vương Mãnh tránh ra, tránh ra. Không cần nói, Vương Mãnh cũng biết đường thuốc tránh ra. La Sát nam y phục trên người bị kiếm khí mang hoa hoa tác hưởng. Một đường đạo kiếm khí, giống như thị huyết ác ma hướng về Giáp Ngọ phương hướng phóng tới. Qua, Giáp Ngọ đem nâng quá đỉnh đầu Thạch Sư Tử bỗng nhiên vãi ra. Đạo kiếm khí thứ nhất tại đụng phải Thạch Sư Tử một khắc trong nháy mắt bị nện vỡ nát biến mất sau. Đó thứ hai nói, thứ ba nói, trong chớp mắt mười mấy đạo kiếm khí đương nhiên vô tồn. Thế nhưng là Thạch Sư Tử lại là không có chút nào dừng lại, vẫn như cũ hướng về phía trước. Vạn kiếm lên phát, bành bành bành, kiếm khí gặp được thạch đầu thanh âm phát ra kịch liệt tiếng vang. Một đường đường khói đặc cuồn cuộn dâng lên. La Sát lúc này chưa có thể vận hành một nửa kiếm khí, chỉ cảm thấy vết thương trên người đau xót. Sau đó một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài, mắt thấy Thạch Sư Tử đã vô pháp tới. Trường kiếm trong tay của hắn hướng về sau hất lên, dưới chân thả người nhảy lên bên trên nóc nhà. Sau đó này Thạch Sư Tử nện ở Tần phủ đại trên cửa. Này phiến chu cửa lớn màu đỏ trong nháy mắt bị nện tứ phân ngũ liệt. Khói đặc cuồn cuộn, thanh âm điếc tai. Lý Mộc Nhiên bọn người giật mình nhìn trước mắt hết thảy khó đường La Sát bị nện thành bánh thịt. Chính là Tam Hoàng Tử đều có chút không sống được. Nhịn không được đi về phía trước hai bước. Lý Cửu, hôm nay qua đi, người ta tại gặp nhau, không chết không thôi. Bỗng nhiên một thanh âm lăng không truyền đến, tất cả mọi người nghe được là La Sát thanh âm. Mọi người ở đây ánh mắt đều nhìn về Lý Mộc Nhiên, thời điểm chỉ nghe hắn về nói. Đồ con rùa, ta chờ, lần sau cũng không nên làm dạng này, rùa đen rút đầu. Không biết Đường La Sát nghe chính mình lời nói có thể hay không từ trên mái hiên ngã xuống đâu. Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt muốn xong. Đi đến Giáp Ngọ bên cạnh, lúc này Giáp Ngọ chính từng ngụm thở hổn hển. Đại nhân, ta không thể để ngươi mất mặt. Giáp Ngọ cùng Vương Mãnh giống nhau là ca thực sự người. Không có những cái kia vẻ nho nhã lời nói. Lý Mộc Nhiên nghe xong gật gật đầu nói. Tốt, hôm nay trở về, ta ngươi ăn ba cái heo nướng. Thật, nghe được heo nướng thời điểm Giáp Ngọ trong mắt đã phóng ra ánh sáng đến. Lý Mộc Nhiên cười nhìn qua hắn, gật gật đầu, tam hoàng tử, vừa tài minh giáo phản bội ngươi đã thấy. Chạy, Lý Mộc Nhiên trong lời nói, bao hàm thâm ý, tam hoàng tử không ngốc, tương phản rất lợi hại, khôn khéo. Khôn khéo hắn trong nháy mắt liền minh bạch Lý Mộc Nhiên ý tứ. Bỗng nhiên hắn cười lên ha hà, cười rất là mạc danh kỳ diệu. Mọi người thấy hắn không biết đường hắn trong lúc cười ẩn chứa là cái gì. Lý Cửu a, Lý Cửu, ta hôm nay rốt cục biết rõ nói. Vì cái gì ngươi thân là một cái nho nhỏ kiều gia gia đình, lại có thể đứng hàng triều đình quan tam phẩm viên, hơn nữa còn có thể có được phụ hoàng thưởng thức, thật làm cho ta lau mắt mà nhìn. Hàn Thế Trung ở đâu? Mặc đem tại, hôm nay tần phủ người trừ Lý đại nhân hai vị nương tử. Tất cả mọi người bắt lại, nếu có chống cự, giết. Không, xá, sau cùng ba chữ, tam hoàng tử là cắn răng nói ra. Lý Mộc Nhiên không biết đường lời này là không phải nói cho chính mình nghe được, nhưng là hắn lại không hề hay biết, bây giờ hai người đều nắm lấy đối phương nhược điểm. Nếu ai phá làm hư quy củ, vậy cũng chỉ có thể bị loại. Tần Nhược cùng Tần Giao nghe tam hoàng tử lời nói, vội vàng hướng tần phủ nhìn lại. Tần Võ bọn người không biết đường khi nào lên đã toàn bộ không thấy. Giờ phút này các nàng tỉ muội hai người tự hồ tài nghĩ đến vừa tài Tần Cối cố sự. Chính là muốn tìm kiếm Lý Mộc Nhiên hỗ trợ thời điểm. Bỗng nhiên trong phủ thừa tướng bốc lên một cỗ khói đặc. Tam hoàng tử xem xét. Lúc này sắc mặt trở nên khó coi. Hàn Thế Trung nhanh chóng đi xem một chút chuyện gì phát sinh. Phủ thượng làm sao lại lửa cháy. Tìm tới phóng hỏa người lập tức mang tới. Lý Mộc Nhiên nhìn qua này cuồn cuộn khói đặc, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút ý nghĩ. Cái này Tần Cối tựa hồ không đơn giản. Hàn Thế Trung cũng biết đường thừa tướng phủ cháy ý vị như thế nào. Dù sao dưới mắt liền bọn họ một chi quân đội, lửa này nói là bách tính thả cũng sẽ không có nhân tướng tin. Thế là hắn vội vàng mang binh hướng về trong phủ đi đến. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Hàn Thế Trung rời đi bóng lưng, mày kiếm vẩy một cái nói, tam hoàng tử, chẳng lẽ ngươi chân dược như thế đuổi tận giết tuyệt sao? Đuổi tận giết tuyệt, Lý đại nhân ngươi là đang nói giỡn sao? Nói xong nhìn về phía Tần Giao cùng Tần Nhược, Lý Mộc Nhiên biết rõ đường hắn chỉ, hồn nhiên không thèm để ý nói, Tần thừa tướng mặc dù không có cho thấy thái độ, nhưng là ngươi hẳn là biết rõ nói. Dưới mắt người nào đều đã không có lựa chọn thứ hai không phải sao? Hắn nói thời điểm, mang theo nhàn nhạt trêu tức. Cái này tam hoàng tử đủ âm hiểm. Bây giờ đã lớn như thế nhiều ưu thế. Thế mà còn không nguyện ý cấp một con đường sống. Dạng này ngươi, sau này cho dù là thật thành đế vương, cũng là bạo quân đại danh từ. Lý đại nhân là đang nói giỡn sao? Ta chỉ là tam hoàng tử. Tại ta mặt trên còn có một vị nhị ca. Lý đại nhân chỉ nhớ tựa hồ không thật là tốt a. Trước đó còn nói là một cây thắng đường bên trên châu chấu. Thế này sao lại là trên một sợi thừng? Đây quả thực là cách Hoàng Hà cùng Trường Giang a. Tam hoàng tử ngữ khí bất thiện. Dù sao hôm nay ăn thiệt thòi thế nhưng là tam hoàng tử. Tà giáo yêu nữ bắt không được. Tần Cối cũng không biết là có hay không đã đào thoát. Mà cùng mình chủ tính đã lâu La Sát cũng không còn sót lại chút gì. Hôm nay tam hoàng tử có thể nói là thua quần đều không có. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.